Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, bị nuôi nhốt, ôn chắc tại ven đường tùy tiện tìm chiếc cắm chìa khóa xe xe. Theo ôn giao chỉ phương hướng hướng phía trước mở, trên đường gặp được hữu dụng cửa hàng liền dừng lại, vào xem. Nhưng là kỳ quái chính là, mặc kệ là cái gì cửa hàng. Thức ăn nhanh tính thực phẩm, tựa như là bánh bích quy, bánh mì, mì tôm, đồ ăn vặt loại hình đều không nhìn thấy. Chỉ có chút cần hai lần gia công đồ ăn. Trên mặt đất còn có thể trông thấy không ít xúc xích động vật dấu chân. Xem ra hẳn là mèo chó loại, ôn giao đem có thể sử dụng đều thu vào. Đặc biệt là gạo, bột mì, đồ gia vị loại hình. Những này lúc ấy mua không đủ nhiều, trên đường nấu cơm lại dùng không ít, lại không bổ sung về sau liền không đủ dùng. Trên đường còn chứng kiến đại dược phòng, đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Trước đó chỉ ở trường học trong phòng y vụ góp nhặt một chút. Dù sao địa phương tiểu, dược phẩm chủng loại không nhiều, ôn giao đem toàn bộ hiệu thuốc đều rời trống. Quỷ tử càn quét, không còn sót lại một chút cặn. Một đường mở đến ôn giao nói tới trước đại lâu. Bọn họ đều không có gặp được một con zombie. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì động vật. Toàn bộ tiểu trấn im ắng, tựa như là một tòa tử thành. Ôn giao cùng ôn chắc xuống xe, đánh giá trước mắt kiến trúc. Đây cũng là một tòa chính phủ đại lâu văn phòng. Xây đến tráng lệ, cùng phụ cận thấp bé cũ nát cư dân lâu thực sự có chút không đáp. Trước lầu quảng trường hai bên trồng không ít zombie thi thể, đều bị đào tinh hạch. Ôn giao tinh thần lực đảo qua cả tòa cao ốc, phát hiện cao ốc rất nhiều trong phòng đều giam giữ một chút zombie. Tại tầng 5 còn có 10 cái người sống, cũng bị phân biệt quan tại khác biệt trong phòng. Những cái kia người tinh thần lực đều rất yếu ớt, đợi tại một chỗ không nhúc nhích. Đây là tại nuôi nhốt a? Thế nào, ôn chắc nhìn ôn giao thần sắc có chút cổ quái, tò mò hỏi. Chờ nghe xong ôn giao miêu tả, ôn chắc cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị. Nuôi nhốt người cùng zombie, ôn chắc sờ sờ cằm, đi. Vào xe monster, ôn giao đem nghĩ leo ra túi mạn mạn nhấn xuống dưới. Con non liền nên ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo đợi. Sau đó cùng tại ôn chắc đằng sau đi vào cao ốc. Lầu một đại sảnh rất trống trải, nhưng là trên mặt đất tràn đầy máu đen. Tại nơi hẻo lánh còn có một số hài cốt, xem ra có chút giống là người. Hai người theo thang lầu đi đến tầng 2, không có ánh đèn lối đi nhỏ rất là lờ mờ, còn có chút ẩm ướt, trên vách tường vết máu va tạp, từ hai bên trong phòng có thể nghe được zombie tiếng gầm, còn có đập cửa phanh phanh âm thanh, xem ra chính phủ công trình không phải bạ đâu à, nhìn xem cái này, nhiều kiên cố. Lớn như vậy, kình đều không có làm hư đại môn. Mỗi cái gian phòng zombie không cao hơn 3 con. Trong phòng còn có chút bọt thịt cùng xương cốt. Nhìn cái kia hình dạng tựa hồ là người tứ chi. Thật sự là càng ngày càng quỷ dị. Bọn họ trực tiếp lên tầng 5. Tìm cái chỉ giam giữ một phòng cá nhân. Trực tiếp bạo lực phá cửa mà vào. Gian phòng kia trước kia hẳn là một cái lãnh đạo văn phòng, trang trí rất là xa hoa. Tại rộng lượng ghế salon bằng da thật nằm một cái gầy gò nam tử trẻ tuổi. Hắn đối với người tiến vào không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn trần nhà. Ôn chắc đi lên trước, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Một hồi lâu hắn mới chậm rãi đem đầu quay lại. Trần Tử Hiên chớp chớp khô khốc con mắt, lại dùng sức đóng rẽ mắt lại mở ra, mới xác định hắn thật không phải là sinh ra ảo giác, là thật sự có người đến cứu bọn họ. Ánh mắt của hắn cọ một chút sáng lên, dãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng là quá mức thân thể hư nhược để hắn lập tức cắm trên mặt đất. Tốt trên sàn nhà trải ra thảm, ngược lại là không có cảm giác được nhiều ít đau đớn. Hắn thở hổn hển, sử xuất lực khí toàn thân trợ mình, nhìn xem trên đỉnh đầu nam tử hỏi: "Ngươi, các ngươi là tới cứu ta, chúng ta sao?" Ôn Trác lắc đầu, xoay người đem hắn đỡ dậy tựa vào trên ghế salon. "Chúng ta chỉ là tìm đến vật tư, ngươi vì cái gì tại cái này?" Trần Tử Hiên ánh mắt lập tức liền mờ đi rất nhiều. Hắn không có trả lời Ôn Trác vấn đề, lại lo lắng hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người tiến đến rồi?" "Ân, không đến 20 cái đi." "Dị năng giả nhiều không?" "Một nửa đi, ta cũng không phải quá rõ ràng." Trần Tử Hiên ánh mắt triệt để u ám xuống dưới. Hắn cúi đầu tự lẩm bẩm: "Không có đủ hay không? Các ngươi đánh không lại bọn chúng." "Đánh bất quá." Bỗng nhiên một chút hắn lại ngẩng đầu lên, tay cũng sử xuất kinh đến gắng sức thôi táng Ôn Trác, trong miệng lo lắng hô: "Nhanh, các ngươi đi mau, chờ bọn nó trở về các ngươi liền đi không được. Nhanh, tranh thủ thời gian ra thị trấn." "Nhanh a, đi không được." Ôn Dao đứng tại bên cửa sổ, chậm rãi nói. Ôn Trác đi tới hướng ngoài cửa sổ xem xét, liền thấy trong đội xe tiến trấn bên trong xe đều tại hướng bên này mở. Đằng sau còn có mười mấy con biến dị chó tại đuổi theo đuổi bọn họ. Có người từ trong xe ra bên ngoài thả dị năng, thế nhưng là những này chó tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản đánh không chúng. Nhìn một hồi, Ôn Trác liền phát hiện những cái kia biến dị chó tại đem hết thảy mọi người hướng nhà này trước đại lâu đuổi, cái này là chuẩn bị đem bọn họ cũng cùng một chỗ quyển dưỡng. "A, có ý tứ." Ôn Trác đi trở về đến Trần Tử Hiên bên người, trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh, nói với hắn: "Những cái kia biến dị chó chính đem tất cả đều hướng nhà này trong đại lâu đuổi đâu. Dù sao hiện tại cũng không ra được, nếu không ngươi cùng ta nói một chút tình huống của nơi này." Ôn Trác thanh âm rất là ôn hòa, mang theo một loại trấn an lòng người ma lực, để cho người ta không tự chủ được an tĩnh lại. Nghĩ dựa theo lối nói của hắn đi là mờ đi, Ôn Dao cảm thấy nếu là hắn tại Eo La Đại Lục, tuyệt đối là thích hợp nhất. Đi Quang Minh Thần Điện làm thần côn, Hồng Y giáo chủ đều không có thanh âm của hắn có thể mê hoặc nhân tâm, nhất định có thể cho bọn họ mang đến đông đảo giáo đồ, nói không chừng còn có thể lắc lư không ít kiếm sĩ gia nhập kỵ sĩ đoàn đâu. Trần Tử Hiên tựa hồ cũng có chút muốn thổ lộ hết dục vọng, hắn nuốt nước miếng, hơi khô chát chát mở miệng: "Trấn chúng ta bên trên có rất nhiều chó lang thang, Hoàng Lâm trấn trên trấn có rất nhiều chó lang thang, chính phủ một mực tại ra sức chỉnh đốn bọn nó, cho nên có không ít chó lang thang không phải là bị giết chính là lên bàn ăn. Mỗi cái còn sống chó lang thang đều là đông tránh tây tạng, tận thế tiến đến lúc, bởi vì trên trấn ban ngành chính phủ không làm, rất nhiều người đều biến thành zombie, có ít người chạy ra ngoài, tựa như những cái kia nhân viên chính phủ, cũng có người ra ngoài giết zombie cướp đoạt vật tư, cũng có người đều tránh trong nhà, hy vọng có thể có bộ đội tới cứu viện." Trần Tử Hiên dừng lại, liếm liếm môi khô khốc, chuẩn bị nói tiếp, liền thấy bên cạnh đưa qua một cái tay nhỏ, cầm trong tay một bình nước, là cùng nam nhân cùng một chỗ vào tiểu cô nương. Trần Tử Hiên tiếp nhận nước nói cảm ơn, uống vào mấy ngụm sau tiếp tục mở miệng. Lúc đầu hết thảy đều rất bình tĩnh, Trần Tử Hiên cùng cha mẹ đều trong nhà, bởi vì cái kia tận thế thiếp, hắn ở nhà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đầy đủ chèo chống một tháng. Hắn coi là nếu không phải là đợi đến cứu viện, nếu không phải là bị zombie ăn hết, không nghĩ tới bọn họ thế mà gặp loại tình huống thứ ba, giống như ác mộng tình huống. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.